Xuyên không kỳ cục truyện, chương 2, Đông Phương Dương Minh, góc truyện audio.com. Đó là một tên nam nhân ngũ quan xinh đẹp, nét mặt thanh tú, nhưng dường như đôi mắt của anh ta hơi lạnh lẽo thì phải, là rất ghét bỏ nàng sao? Nàng đang suy nghĩ thì chợt giật mình nhớ ra tên này là bác sĩ, hắn chính là Đông Phương Dương Minh. Mà kể ra cũng đáng hận làm sao, tên này là do năm xưa từng học cùng trường với nữ phụ Hạ Thức, sau đó do nàng ta bị ức hiếp, hắn là ra tay che chở, thế là từ đó nàng ta bắt đầu yêu hắn, sau đó còn bị Hạ Nữ Linh lừa gạt bảo làm gì thì làm đó, mặt dày bám theo người ta không buông, để rồi tăng thiện cảm đâu không thấy lại chỉ toàn ác cảm bay theo. Ra trường lớn lên, nàng ta một chút bỏ cuộc cũng không có mà còn ngu ngốc nghe nói hắn thích phụ nữ thành thục gợi cảm trưởng thành mà thay đổi từ thiếu nữ năng động, dễ mến trở thành nữ nhân hư hỏng, mặt dày. Có thể nói, hắn chính là một trong những lý do khiến nàng ta trở thành như ngày hôm nay. Chẳng qua là phải nói, nếu nàng đoán không sai, đây chính là đoạn nữ phụ chạy đến bệnh viện quyến rũ nam chính, cuối cùng không thành lại còn bị hắn ta ngang nhiên, lạnh nhạt quăng xuống hồ nước lạnh tại trung tâm bệnh viện, cuối cùng là nhờ Hạ Tử Hạo, anh trai ruột của nữ phụ, cũng là con rối sau này của nữ chính cứu sống. Chỉ có điều cô ta đã không chịu nổi, đã để cho nàng nhập vào rồi. Đông Phương Dương Minh lạnh nhạt bước vào nhìn nàng, có chỗ nào không ổn không? Không, vậy thì tốt, dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, có thể nhanh chóng xuất viện. Bây giờ chưa được sao? Nàng cũng lạnh nhạt đáp lại, dù sao thì nàng cũng không phải nữ nhân ngốc nghếch Hạ Thước kia, có thể thấy rõ nàng đối với tên nam nhân này mà nói chính là không có hứng thú. Phải ở lại kiểm tra một lần nữa. Vậy được rồi, mời Đông Phương bác sĩ ra ngoài, tôi muốn ngủ. Vừa nói xong nàng liền nằm xuống, thành thật là buồn ngủ, vừa nằm thì cũng vừa ngủ được. Chỉ còn hắn vẫn còn chưa thể hiểu nổi hành động của nữ nhân trên giường này, không phải thường ngày vẫn gọi hắn Đông Phương ca ca sao? Làm sao lại đổi thành Đông Phương bác sĩ rồi chứ? Hắn thực lòng khó chịu, nàng ta là đang chơi trò lạc mềm buộc chặt với hắn à, ảo tưởng. Hắn sau đó liền bước ra ngoài còn khinh bỉ một chút đối với nàng hiện tại là ghét bỏ mà đi thẳng. Còn tiếp, cách chương.